Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 23, cá nằm trên thớt. Sáng hôm sau, cậu bị giải lên công an. Bà chủ nhà cùng với đám người ở trọ đang lấy khẩu cung, họ thi nhau kể đủ thứ, dĩ nhiên là không có lợi cho cậu rồi. Chính bản thân của cậu ngoài bốn chữ "tôi không có lấy" thì cậu chẳng biết phải nói gì nữa, vì mọi thứ đều bất lợi cho cậu. Từ cái chuyện cậu thiếu tiền nhà, chuyện cậu bị xã hội đen theo đòi nợ, chuyện cậu bỏ trốn giữa đêm khuya, tất cả đều bất lợi cho cậu. Cậu có biết cậu lấy số tiền này là cậu sẽ bị đi tù không hả? Tội trộm cướp của người khác số tiền lên đến tới 10 triệu đồng. 10 triệu sao hả? Cậu chiên hận. Vậy là đúng số tiền không phải là của cậu rồi. Tôi không nói nó là của tôi mà. Vậy thì cậu nhận cậu có lấy của bà ấy số tiền này hay không? Tôi đã nói rồi, tôi không có lấy. Tôi nghĩ là ai đó vu tội cho tôi mà. Vậy thì cậu nghi ngờ ai chứ? Tôi cũng biết nữa. Mọi chứng cứ đều cho thấy cậu là thủ phạm trộm số tiền này. Nếu cậu không chứng minh được cậu không lấy nó, thì khi ra tòa cậu sẽ bị kết án tù. Trời, cậu còn biết làm gì hơn là kêu trời. Cậu mà đi tù thì cha mẹ của cậu sẽ nghĩ gì chứ? Cha mẹ của cậu tự hào vì cậu với làng xóm biết là bao nhiêu. Nghe tin này chắc ông bà lên cơn đau tim mà chết mất thôi. Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Nếu phải ra tòa thì làm sao mà có thể giấu gia đình chứ? Trời ơi, cậu đấm liên tục vào tường cho đến khi hai tay của mình rướm máu. Mình chắc có chuyện gì đó mà mình không biết. Tại sao lại cứ liên tục gặp chuyện như vậy chứ hả? Mình đã kết thù với ai đâu chứ? Biết vậy ở lại đó cho xong rồi. Mà khoan, hình như cậu tìm ra lý do tại sao mình gặp xui xẻo như vậy. Cậu nhớ lại. Nè, cậu thử xem có ai đó dám thuê cậu không hả? Bây giờ thì cậu biết mình chuốc thù với ai rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất. Cậu thực sự là muốn khóc. Không lẽ anh ta ghét mình đến nỗi bỏ tụi mình sao? Không lẽ anh ấy lại hại mình thê thảm như vậy mới chịu sao hả? Mình không nghĩ anh ta lại độc ác như vậy. Mà không, sao trận đòn mà mình lãnh thì mình phải biết anh ta tàn nhẫn thế nào mới phải chứ. Sao cứ nghĩ người ta sẽ phải tốt với mình kia chứ. Khi hiểu ra, cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Vì cậu biết mình bị hại thì mọi chứng cứ sẽ quy hết tội cho cậu. Cũng không có khả đủ chứng cứ để mà bác tội. Cậu chết là cái chắc rồi. Hai ngày trôi qua, cậu ghi nhiều thứ giấy tờ. Càng tới ngày xử, cậu lại càng sợ. Cậu chưa từng làm chuyện gì xấu, nên khi đối mặt với cái chuyện này, cậu thực sự đã mất tinh thần. Cậu càng hoảng khi nghĩ tới cảnh cha mẹ của cậu biết tin này, thì hậu quả không biết làm sao mà lường. Ông bà sẽ chết mất. Một tuần trôi qua, cậu đã ốm mất đi mấy ký. Mái tóc mà cậu cố tình nuôi dài này đã phát huy thế mạnh là nó bù xù. Nên cuối cùng không chịu nổi, cậu quyết định đã gọi cho anh. Xin được liên lạc với người nhà. Cậu được gọi điện thoại nhưng anh lại không bắt máy. Bị quá, cậu đành gọi về nhà anh để nhờ chị giúp việc nhắn lại. 3 ngày nữa trôi qua, cậu vẫn là không có tin tức gì của anh. Cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng thực sự. Vậy là quyết định gài mình vào tù tội luôn rồi sao hả? Không có thương lượng gì hết. Nhưng sáng hôm sau, cậu đã được gọi. Không phải anh, nhưng cũng là người quen. Ông luật sư của anh, kẻ đang gặp cậu ở trong vụ án chiếc nhẫn. Vẫn là cái giọng điệu cũ, ông ta giới thiệu mình với cậu như chưa từng quen biết. Chào cậu, tôi là luật sư của ông Vũ Phong. Hôm nay tôi đến đây để thay ông ấy. Cậu có gì cần tôi không? Tôi cũng không biết cần gì nữa. Nhưng mà tôi muốn được minh oan. Tôi không phạm tội. Tôi không muốn đi tù mà. Tôi không muốn oan ức gì những cái gì mình không làm. Vậy thì cậu muốn tôi giúp gì? Nếu nhìn giúp được. Mà không, tôi xin ông luôn đó. Làm ơn giúp tôi. Giúp tôi với mà. Ôi, thực sự là không muốn đi tù đâu mà. Ông chuyển lời tới ông chủ ấy rằng tôi xin lỗi. Xin ông ấy giúp tôi. Nợ nần gì tôi cũng sẽ trả đủ cả mà. Nói đến đây, giọng của cậu nghẹn lại, không thể bật ra thành tiếng. Cậu vẫn nhớ trận đòn của hôm ấy. Nhưng dù gì vẫn hơn là đi tù. Vì những cái lý do dớ dẫn này mà cậu biết chỉ đích thân người quá mới mở ra được. Cậu biết anh dàn dựng cái vụ này thì chỉ có anh mới mở được. Và chỉ còn một cách là cậu ngoan ngoãn nghe lời. Hey, ông Vũ Phong chỉ bảo tôi tới đây để nghe cậu nói, không bảo tôi giúp cậu gì cả. Không thể nào. Không thể nào mà. Cậu trợn mắt. Cử luật sư tới chỉ để nghe tôi nói thôi sao? Ông gạt tôi. Ông ấy muốn gì á? Ông cứ nói ra đi. Ông ấy chỉ bảo tôi là tới đây nghe chuyện, nghe được cái nguyện vọng của cậu và truyền đạt lại cho ông ấy thôi. Chỉ vậy thôi sao? Đúng, chỉ vậy thôi. Nhưng mà còn một câu nữa. Câu gì? Ông làm mà nói nhanh đi mà. Hey, tùy thành ý của cậu mà tôi mới có quyết định về báo cáo hay là không. Vì ông ấy là bận lắm đó nghe, không rảnh để nghe những cái chuyện ông ấy không muốn nghe đâu. Vậy là tôi chỉ có một con đường thôi sao? Chuyện này thì tôi không biết à nghe. Ông luật sư bình thản trả lời, trong khi lòng của cậu cứ như là lửa đốt. Vậy là có gì chứ hả? Mình đã khuất phục rồi còn chưa chịu sao? Mắt của cậu không mở nổi nữa, vì mất ngủ và vì chán nản. Hy vọng của cậu giờ đang đánh đố cậu. Cứ như cái trò chơi ô chữ, không đoán được đúng chữ cần thiết thì game over. Thôi vậy, ông làm ơn nói với anh ấy là tôi bây giờ như cá nằm trên thớt. Bảo anh ấy là muốn chặt bao nhiêu khúc thì chặt đi. Chỉ cần ra được khỏi đây, không tù không tội, cha mẹ tôi không biết. Còn lại anh ấy muốn gì tôi đều nghe hết. Chỉ cần không bảo tôi giết người, bảo tôi chết, tôi cũng tình nguyện chết mà. Nè, cậu còn nói thêm gì nữa không hả? Còn gì nữa sao? Mạng của tôi bán luôn còn gì hả? Ông luật sư ra ngoài khoảng nửa tiếng sau khi quay trở vào. Nguyện vọng của cậu được đáp ứng. Nè, cậu ký vào đây đi. Nè, ký gì vậy hả? Ký bán mạng của cậu cho ông chủ như cái lời của cậu hứa. Cậu rụt tay lại. Phải ký thật hả? Đúng. Vì như vậy ông ấy mới đồng ý đáp ứng nguyện vọng của cậu. Không thể khác sao? Cậu mà còn lằng nhằng mất thì giờ của tôi quá đi. Không á thì tôi đi đây. Không, không, không mà. Ký. Dù gì á cũng không thể nào giết mình được. Lăn tay vào đây đi. Gì mà kỹ như vậy hả? Đè tay của cậu vào những nơi cho là cần thiết. Rồi ông luật sư đóng cái tập hồ sơ lại. Vậy là nó xong. Tôi đi nghe. Khoan đã, còn tôi thì sao hả? Cứ chờ ngày thả ra thôi. Nói rồi ông ta đi thẳng. Cậu thấy nhẹ nhõm cả người. Nhẹ môi lo quan trọng, cậu bắt đầu lo mới cái tiếp. Cái mối lo mà cậu mới vừa ký vào. Thôi chết rồi, lúc nãy đã quên không xem trong đó ghi gì. Trời không biết là có đem bán mình không nữa chứ. Không ngờ cuối cùng lại phải lại lục gian xin anh ta. Tôi khốn nạn cho thân mình mà. Ngày đó đừng bày đặt yêu đương thì hay biết mấy rồi. Trời là trời, yêu như chả thương. Mà có thương á thì thương chi cái chỗ ác nhân gì hả? Bị người ta coi như là rác vậy á mà cứ thương là sao? Vậy mà cứ thương hoài là sao hả? Cậu ngồi lại nhà giam mất cả 2 ngày mới được thả về. Với lý do đơn giản bắt được thủ phạm rồi, cậu chỉ bị hiểu lầm mà thôi. cậu biết, chỉ là một lời giải thích cho có lệ. Chưa có tội cũng ở anh mà không, tội cũng ở anh. Bước ra khỏi đồn công an là cậu thấy nhẹ cả người. Đừng lóng ngóng một hồi chẳng biết đi đâu, mà thực ra cậu chẳng muốn đi thì đúng hơn, vì cậu biết chắc chỉ có một nơi để đi, mà cậu thì cũng chẳng muốn tới. Hay cậu không dám tới, gặp anh cậu chẳng biết phải làm sao để đối mặt với cái con người vừa hiền lành đó, này lại phô ra một bộ mặt tâm tối cho cậu thấy. Anh không còn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ lúc ban đầu. Cậu chùng chân khi nghĩ tới những gì mà anh đã làm với cậu. Một người không thù quán gì nặng nề mà vẫn có thể đẩy cậu vào cái cảnh tù tội không một chút do dự. Bây giờ cảm giác sợ anh choáng ngợp hết cả trái tim lẫn trí óc. Cậu ngồi bệt xuống vệ đường mãi một lúc rồi mới chợt đứng lên. Thôi vậy, thằng ở cũng có ngày phải tới gặp ông chủ lãnh lương chứ. Trước sau gì thôi thì cũng đính đại cho rồi. Móc trong giỏ sách, mấy cái túi còn đúng có 5.000 đồng. Tiền xe không đủ, tiền ăn cũng không nữa, chỉ vừa đủ chai nước thôi. Vậy thì lội bộ vậy, đi riết rồi cũng tới thôi mà, cố lên. Nghĩ như vậy, cậu làm thiệt. Trang bị chai nước xong, cậu cuốc bộ thật lết thết giữa trời nắng. Cậu cứ bước đều. Giả mà giờ có thằng Xuân, chắc nó có thể nào cũng chạy ra để mà chở cậu. Nhưng bây giờ lại là quá xa. Cậu nhớ thằng bạn buồn cười của mình mà trong lòng bớt nặng nề. Cuối cùng thì chúng chỉ có mình nó là lo lắng cho cậu nhất, quan tâm cậu nhất. Cái hôm cậu dựng nó dậy giữa khuya bắt ra chở cậu, rồi lại hỏi nó đâu có chịu đi yên với những cái lý do dớ dẫn của cậu chứ. Mới sáng sớm hôm sau, nó đã réo cậu ra cổng để mà nghe giải thích. Không biết giải thích với nó làm sao, cậu đành phải nói thiệt. Người cậu yêu, người cậu tỏ tình là ông chủ của cậu, là một người đàn ông, không phải là một bà chị lớn tuổi. Xuân im lặng chẳng nói gì. Thay vậy, cậu cũng đâm ra ngại. Trong con mắt người bình thường, mấy ai mà không kỳ thị những cái người đồng tính như cậu chứ. Thấy thằng Xuân im lặng quá lâu, cậu đánh trống lảng. Vậy là hết giảm gái cho tôi rồi hen. Cậu mong đùa cho không khí bớt căng thẳng. Hôm qua sư huynh đã dẫn bạn gái về nhà rồi. Cái thằng nó chẳng nhầm hết trơn à? Sao không chứ? Hình như là đã bàn chuyện cưới xin rồi. Thì sao chứ? Sao thấy cậu thất vọng như vậy hả? Không lẽ bắt chước tôi yêu sư huynh sao? Cậu nghẹo nó. Xin ai thèm chứ, tại tôi thấy con em của tôi hết cơ hội rồi. Cậu cười sặc sụa, quên cả chuyện chính mà cậu đang nói với Xuân. Sao? Cậu làm thiệt hả? Thời buổi này mà còn tính gả em của cậu mà không cho yêu đương thứ hay sao? Mà chắc gì nó chịu nghe lời của cậu chứ. Nói tôi nghe thiệt coi, sao cậu nhất quyết phải gả em của cậu cho sư huynh vậy? Vì anh ấy là một người tốt, người có trách nhiệm với gia đình. Gã nó cho ảnh hả, tôi an tâm. Để nó mà yêu đương không chừng chọn ngay cái xấu thì sao? Giống ba của cậu chứ gì. Coi vậy mà thương em lắm hả? Đáng lẽ là cũng không buồn lắm, nhưng bữa nay nghe cậu nói như vậy á, cậu lại làm tôi buồn nè. Chuyện tôi á, tôi không buồn. Mắc gì mà làm cậu buồn chứ? Buồn chứ sao không buồn. Tưởng còn cậu tôi cũng an tâm giam gái, ai ngờ đâu. Cậu lại một phen ôm bụng cười bò. Nhìn mặt của Xuân nghiêm túc như vậy, cậu không sao chịu nổi. Trước giờ cậu nghĩ Xuân kết sư huynh nên mới tối ngày đòi gả em gái của nó, ai dè lại tính kỹ đến như vậy. Tôi mừng quá, thì ra cậu nghĩ tôi là người tốt hả? Thôi đi, cậu đừng có đưa cái mặt u ám đó ra nữa, từ từ tìm người khác tốt hơn đi ha.